Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị tiếp tục bước sang tập số 5 của bộ truyện rất hay, rất dài tập của tác giả Tam Khảo Học Sinh có tựa đề là Xe Tăng Tuyến Xe Buýt số 14. Thưa quý vị, đây là một bộ truyện dài tập và đặc biệt đây là một bộ truyện rất hay. Thưa quý vị, theo tôi đánh giá thì đây là một bộ truyện rất hay, chứa đựng rất nhiều các cái yếu tố rùng rợn, ma mị và hấp dẫn qua từng tập của bộ truyện này. Do đó chúng tôi cũng mong quý vị là tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi đi hết bộ truyện rất hay này. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị các bạn đến với nội dung của tập số 5 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Xe Tăng Tuyến Xe Buýt số 14 của tác giả Tam Khảo Học Sinh qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 5. Tôi nhìn xuống cơn buồn nôn từ dạ dày, cẩn thận liếc mắt nhìn. Sân phòng này trên mặt đất đều là gạch men sứ màu trắng, như là cố ý dùng để có thể rửa sạch. Nhưng chùm tóc trong góc phòng kia cùng với mảnh nhỏ móng tay trên mặt đất là có chuyện gì đang xảy ra. Tôi vội vàng bước nhanh về phía trước, đi đến cuối con đường cô không phát hiện được tung tích của bà Phụng. Lúc này tôi đi đến cửa sau, vừa vặn có một tiểu đầu bếp chừng 20 tuổi, quần áo đầy mùi khói thuốc từ cửa sau bước vào. Nhìn dáng vẻ của cậu ta hẳn là tranh thủ vừa đi vệ sinh vừa hút một điếu thuốc. Này người anh em, cậu vừa có thấy một lão thái bà hay không vậy? Tôi đột nhiên kéo cánh tay của cậu ta rồi hỏi. Cậu ta sững sờ chỉ ra cửa sau rồi nói, vừa mới đi. Tôi chạy thẳng ra tới cửa sau, người phục vụ liền nói lớn, Tiên sinh. Tôi không quay đầu lại, lớn tiếng rồi nói, cảm ơn tiểu muội, lần sau tôi sẽ trở lại ăn. Chạy ra khỏi phòng ăn, bà Phụng không thấy đâu nữa cả. Trong nhà hàng cũng không thấy bà Phụng. Tôi một đường chạy theo con đường ra ngoại thành, đứng ở ngã ba đường nhìn về bốn phía. Cuối cùng rốt cuộc nhìn thấy bà Phụng, nhưng bà ta đang lái xe ba bánh đã chậm rãi đi tới cuối đường, khuất khỏi tầm mắt của tôi. Tôi nghĩ thầm, nếu như bây giờ đuổi theo khẳng định không kịp, liền lập tức vẫy một chiếc taxi, nói ra tên nhà nghỉ đã thuê. Tôi nếu đuổi theo không được, vậy tôi liền chạy trước bà ta để tìm tỏi thực hư. Sự thật chứng minh xe bốn bánh xác thực có thể chạy hơn xe ba bánh. Khi về tới nhà nghỉ, tôi đi lên tầng 2, cẩn thận nhìn chằm chằm về ngã tư bắt buộc phải đi qua mới tới được thôn Tăng Hòe. Chỉ trong chốc lát, bà Phụng lái xe tới đây. Nhờ vào chút ánh đèn đường, tôi nhìn về hướng của bà Phụng. Tay trái của bà ta dĩ nhiên lần thứ hai trở nên dồi dào trắng nõn như tay của phụ nữ 30 tuổi. Tôi vỗ đùi trong lòng nói rằng vấn đề chắc chắn là ở cái phòng ăn kia. Bà Phụng mỗi buổi tối đều lái xe ba bánh đi tới gian phòng kia. Trước khi tới, tay trái rất khổ héo, nhưng sau khi trở về lại dồi dào mịn màng. Hơn nữa tôi tìm hiểu được một chuyện. Ông Phụng đại thúc tự hồ không có gạt tôi. Ông ta nói bà Phụng chăn nuôi gà đều dùng vu cổ chi thuật tạo ra đứa trẻ bốn mắt trong cửa. Tôi cảm giác lời này là có đạo lý. Thứ nhất, hai người chúng tôi liên tục 2 ngày theo dõi bà Phụng đều bị phát hiện. Mặc kệ là ông ta theo dõi hay là tôi theo dõi, đều nhất định sẽ bị phát hiện. Mà mấu chốt vấn đề là một người theo dõi bà Phụng, người còn lại lèn vào trong nhà của bà ta. Vậy thì đến cùng là ai sẽ bị phát hiện? Thứ hai, ông lão hói đầu nói Âu Phụng đại thúc căn bản là không tới nhà của bà Phụng, mà tới đầu thôn để nói chuyện cùng con lừa già. Lúc đầu tôi tin, dựa theo logic mà nói, Âu Phụng đại thúc nói tới đứa trẻ bốn mắt trong cửa chỉ là vô nghĩa, bởi vì ông ta căn bản không đi tới nhà của bà Phụng. Nhưng hiện tại tôi đã rõ, ông lão hói đầu muốn giết tôi, lời của lão ta tuyệt đối là giả. Ngược lại nói cách khác, ông Phụng đại thúc nói tới đứa trẻ bốn mắt trong cửa có thể không phải là nói dối mà đúng là sự thật. Đêm nay không ai tới nhà bà Phụng, mà tôi đơn độc theo dõi bà Phụng, bà ta liền hoàn toàn không phát hiện ra. Vậy thì vô cùng khả năng những con gà kia chính là những đứa trẻ bốn mắt trong cửa. Mỗi khi có người lèn vào trong nhà của bà Phụng sẽ cảm ứng được. Nếu vấn đề này được làm rõ, bước tiếp theo sẽ chính là làm sao có thể qua mắt được những con gà kia thành công lèn vào trong nhà của bà Phụng. Trong lòng được an ủi một chút, sáng sớm ngày hôm sau, không tới 8 giờ tôi đã gọi điện cho Trần Vĩ. Ở trong điện thoại anh ta mắng tôi một trận, mắng rất tàn nhẫn. Trong lòng tôi cảm giác khó chịu, nhưng cùng lúc càng cảm động. Trần Vĩ vẫn nhớ tới an nguy của tôi. Đây không chỉ là trách nhiệm của thủ trưởng đối với thuộc hạ, càng là tình nghĩa mà tôi và anh ta bồi dưỡng khi cùng nhau uống rượu. Tôi chạy tới thôn Tăng Hòe, còn chưa vào tới trong thôn, từ xa đã nghe được một trận khua chiêng gõ trống thổi kèn sô na. Tôi sững người, trong lòng rốt cuộc nói có chuyện gì xảy ra? Trong thôn lại có người chết sao? Bước nhanh vào trong thôn Tăng Hòe, vừa đi vào trong thôn liền thấy một chiếc lều thật dài chất linh cữu ở trước mặt. Rất nhiều người từ nhỏ sinh sống ở thành thị, đối với cái lều chất linh cữu này không rõ ràng lắm. Chiếc lều này dùng vải dầu dựng thành một cái hành lang. Ở trong hành lang này âm u vô cùng. Hơn nữa có một số người xịt vào một loại chất lỏng đặc thù, có mùi khá giống xả hương. Lối vào lều chất linh cữu rất giống rèm cửa. Bình thường ở trên đều cùng có một tấm trường bố, giống như một tấm bảng ghi lại tên tuổi để ca tụng, lưu danh thiên cổ. Mà hai bên lều chứa linh cữu trong đầy những tranh chữ, những tác phẩm hội họa kia nội dung đại khái là Trung Quỷ bắt quỷ, hoặc là Võ Tòng đánh hồ, hoặc là Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh. Nếu không cũng là Quan Vân Trường vượt ngũ quan, Trảm Lục Tướng, đều là điển cổ rất nổi danh. Mà những tác phẩm viết bằng bút lông cũng đều rất nổi tiếng, tỉ như là Lan Đình Tự hoặc là Đường Tống Thơ Cổ, nhưng khẳng định không phải là bút tích thật, đều là các lão nghệ trong dân gian viết lại. Nông thôn có tục lệ như này, lều chứa linh cứu càng dai, người chết càng phong quang. Người trong nhà có tiền, lều chứa linh cứu phải dài mấy chục mét che hết một con đường. Mà năng lực kinh tế kém, nhiều lắm cũng chỉ dài 3-5 mét. Có điều tôi thấy mặc kệ lều chứa linh cứu này dài cỡ nào, thì người chết cũng không nhìn thấy, chỉ có người sống là được nở mày nở mặt, thực sự là phù phiếm. Tôi lặng lẽ tìm một đứa bé mặc quần yếm rồi hỏi: "Tiểu đệ đệ, trong thôn có ai chết sao?" Đứa bé kia cầm một cái nắp nồi, trên mặt vẫn còn nước mũi. Cậu ta sụt sịt một tiếng, hút hai dòng nước mũi trở lại rồi nói: "Lý Gia Gia chết rồi." "Lý Gia Gia là ai?" Tôi nhỏ giọng nói. Đứa trẻ sững sờ chớp con mắt lại rồi nói: "Lý Gia Gia là Gia Gia hay cho cháu ăn kẹo đường." Tôi suýt nữa thì ngã ra mặt đất. Làm sao tôi có thể biết được ai cho cậu ta ăn kẹo đường cơ chứ? Móc 5 tệ từ trong túi, tôi đưa cho cậu nhỏ rồi nói: "Cầm mua kẹo đường ăn đi." Tiểu hài từ thời đại này mà tinh danh như khỉ, vừa nhìn thấy 5 đồng tiền con ngươi đều sáng rực cả lên, không chút nào khách khí trực tiếp cầm lấy, hướng về quầy tạp hóa mà chạy tới. Tôi lại đi hỏi thăm mới biết, người chết tên là Lý Quốc Trung, mà Lý Quốc Trung này chính là ông lão hói đầu. Tôi đứng trước linh cữu, hai mắt nhìn chằm chằm vào bức tranh Trung Quỷ bắt quỷ, trong lòng ngơ ngác không thôi. Ông lão hói đầu vốn muốn hại tôi, lần này đến đây tìm lão ta tính sổ, nhưng sao lão ta lại đột nhiên chết đi? Sau nhiều lần hỏi thăm, tôi phát hiện mọi người trong thôn đối với Lý Quốc Trung đều có ấn tượng vô cùng tốt, hầu như không hề có nửa lời chê bai. Đám con nít đều nói hay được Lý Gia Gia cho ăn kẹo đường. Bác Trung liền nói ông Lý là một người tốt, cứ khi rảnh lại dùng xe đẩy để giúp thôn mở đường. Có điều những người lớn tuổi trong thôn thắc mắc, lão Lý thân thể rất cường tráng, tự nhiên sao lại chết. Quỷ dị nhất chính là tôi phát hiện con gái của lão Lý rất giàu, con cháu về thôn chịu tang đều lái xe Audi. Người trong thôn cũng nói lão Lý xưa nay đều không thiếu tiền tiêu. Tôi nhất thời thấy phía sau lưng của mình lại hết cả người. Ông lão hói đầu lúc trước không ngừng xin tôi thuốc lá, nếu như là một người giàu có tại sao lại phải xin xỏ như vậy? Hơn nữa người trong thôn đều nói lão Lý nhân phẩm rất tốt vô cùng, vậy tại sao có thể dùng bí mật của tôi để mọi chỗ tốt từ tôi được? Một suy đoán lớn mật trong nháy mắt của tôi xuất hiện ở trong đầu. Ông lão hói đầu bị quỷ ám, đồng thời ông ta bị quỷ giết. Hóa ra kẻ muốn hại tôi không phải là ông lão hói đầu, mà là con quỷ ám vào người của ông lão. Mà con quỷ kia lập kế hoạch gần như là lừa được tôi, kết quả tôi lại tránh được một kiếp. Đoán được tôi nhất định sẽ tìm thấy ông lão hói đầu để tính sổ, cho nên trực tiếp giết chết ông ta. Cứ như vậy, bí mật có thể mãi mãi không được lộ ra ánh sáng. Bởi vì người chết không thể nói chuyện, tôi không nhịn được run lên một hồi, thậm chí cảm giác chóng mặt hoa mắt. Nhìn bức Trung Quỷ bắt quỷ ở trước mặt, tựa hồ cảm thấy tiểu quỷ trong bức tranh sơn dầu đang cười với tôi. Tôi thậm chí nhớ tới lão Bình Tồn lão. Người trong thôn đều nói thân thể lão Tôn rất khỏe mạnh, nhưng đột nhiên lại chết. Buổi tối trước khi chết, lão Tôn vừa chạy vừa nói ở trong thôn có hai người đến thôn, một người sống một người đã chết. Tôi như được đánh thức trong nháy mắt tỉnh ngộ. Con người sẽ không thể tiên đoán được tương lai. Lão Tôn chắc chắn bị con quỷ trốn sâu màn nhập vào mới có thể nói được như vậy. Còn quỷ kia ám vào người của Lão Tôn, cố ý ở trong đêm mưa nói ra lời này, dụng ý cũng không phải cho người trong thôn nghe, mà chính là để cho tôi nghe. Câu nói này nếu là con quỷ kia trực tiếp nói cho tôi nghe thì tôi sẽ không chịu tin. Nhưng nó lợi dụng Lão Tôn để nói ra, để người trong thôn nghe được, rồi những người đó không biết mình bị lợi dụng, vô tình truyền đến tai của tôi. Như vậy tôi mới cảm thấy quái dị, cảm thấy rằng đó là lời tiên đoán của Lão Tôn dành cho tôi và Âu Phục Đại Thúc. Giờ con quỷ này nhập vào ông lão hói đầu để nói với tôi: trong hai ngươi khi rời khỏi thôn Tăng Hòe, nhất định có một người phải chết. Cứ như vậy tôi sẽ hoài nghi Âu Phục Đại Thúc là quỷ. Cứ như vậy mà suy tính, vậy thì kỳ thực kẻ thù của tôi không phải là Âu Phục Đại Thúc, cũng không phải là Trần Vĩ, cũng không phải là bà Phùng, mà là con quỷ trốn sau hậu trường kia. Tôi thậm chí xác định 99% đội hắc thù ở sau lưng hậu trường thao túng tất cả kia là một con quỷ vẫn không lộ diện này. Hơn nữa tôi nghĩ lại lần đầu tiên tôi và Âu Phục Đại Thúc vào trong thôn, con lừa đầu thôn làm ra hành động lừa cản quỷ đúng lúc mà đội ngũ đưa tang của Lão Tôn đi tới. Trong lòng của tôi sợ hãi một hồi, trong lòng nghĩ rằng con lừa già kia là một động tác lừa cản quỷ. Phải chăng là con quỷ kia đang cưỡi trên lưng con lừa nhìn tôi, đợi tôi tiến vào bên trong cạm bẫy của nó, mà con lừa già bị quỷ cưỡi tự nhiên không thoải mái, liền nằm xuống gãi một cột, liền nằm xuống đất gãi cột sống của mình, muốn dùng phương pháp này để đẩy con quỷ xuống khỏi lưng của nó. Rồi buổi tối hôm đó gặp gỡ chuột thắp hương, mèo bái tiên, có thể là con quỷ kia đứng trên mộ phần, đợi tôi cùng Âu Phục Đại Thúc đi ngang vào dưới cạm bẫy của nó. Mà Âu Phục Đại Thúc hai lần cắm đũa lên thịt heo và bát cơm đều rơi cả, có phải là con quỷ kia đã nhổ ra? Sau đó tôi đi cắm đũa thì mới không rơi xuống nữa. Con quỷ dùng phương pháp này là cố ý giá họa cho Âu Phục Đại Thúc, làm cho tôi cảm thấy Âu Phục Đại Thúc này mới thực sự là quỷ. Tôi ôm chặt lấy đầu của mình, cạm bẫy của nó quá sâu, sâu không thể lường nổi. Thế giới này quả thật là khủng bố. Tôi còn có thể tin ai? Tôi làm sao dám còn tin ai được nữa? Thậm chí chính là những gì mà tôi nhìn thấy trước mắt tôi cũng không thể tin nổi. Con kia vẫn còn chưa lộ diện, đầu tiên là giết Lão Tôn, sau đó là giết ông lão hói đầu chỉ vì muốn giết tôi. Nhưng tại sao nó lại không trực tiếp ám vào tôi rồi giết? Như vậy chẳng phải càng nhanh gọn hơn sao? Tại sao nó lại thiên tân vạn khổ, không tiếc mà giết hai người để chế tạo cạm bẫy cho tôi? Lẽ nào nó có điều đố kỵ? Nó không thể trực tiếp động thủ giết tôi, mà chỉ có thể đem tôi dẫn dắt từ từ vào trong địa ngục. Trong này khẳng định liên lụy tới càng nhiều bí mật, liên lụy tới càng nhiều đại sự. Hiện tại tôi một lần nữa cân nhắc, cảm giác Âu Phục Đại Thúc thực sự là muốn điều tra nguyên nhân cái chết của Cát Ngọc. Nhưng ông ta điều tra nguyên nhân chết của Cát Ngọc để giúp tôi, đồng thời là để giúp mình. Ông ta khẳng định cũng có tâm tư, bởi vì ông ta từng nói tôi và ông ấy như hai con châu chấu trên một sợi dây. Tôi cần sự giúp đỡ của ông ta, mà ông ta cũng cần sự giúp đỡ của tôi. Cho tới cùng Cát Ngọc rốt cuộc là người hay quỷ, tôi còn không thể xác định. Sâu trong nội tâm tôi vẫn tự nhủ rằng Cát Ngọc chưa chết, nàng còn đang đợi tôi có một ngày cầm cúc vạn thọ cầu hôn với nàng. Vì vậy trước khi tận mắt nhìn thấy thi thể của Cát Ngọc, tôi sẽ không tin tưởng rằng Cát Ngọc đã chết. Như vậy hiện tại đã xác định quỷ đã phát hiện ra một con. Thế nhưng là ai thì chưa rõ ràng lắm, bởi vì nó vẫn còn chưa từng lộ diện. Nếu như vậy tôi liền tiếp nó tới cùng, người chết cầu hướng lên trời ai sợ ai. Hiện tại then chốt chính là điều tra rõ ràng bà Phùng, tìm cơ hội lèn vào trong nhà của bà ta để tìm kiếm manh mối có liên quan đến Cát Ngọc. Chuyện tôi cần phải làm vẫn không thay đổi, người mà tôi vẫn nhớ nhung, vẫn muốn truy tìm chỉ có Cát Ngọc. Ai muốn giết tôi, lão tử sẽ tiếp tới cùng. Trong thôn có người chết, tôi cũng không tiện đi nghe ngóng, đành quay trở lại khách sạn suy nghĩ làm thế nào có thể được vào trong nhà của bà Phùng. Những con gà kia thực sự lợi hại, chỉ cần có người tiến vào sân là con gà có thể trong nháy mắt báo cho bà Phùng biết. Vì thế nên tôi không còn cách nào để vào trong nhà được. Suy nghĩ hồi lâu không tìm ra được cách, tôi liền nhớ tới bác Hải. Bác Hải có thể ở thời khắc mấu chốt cứu tôi một mạng, rõ ràng chính là một nhân vật có bản lĩnh. Vì sao không nhờ bác Hải giúp? Tôi liền gọi điện cho bác Hải. Alo, bác Hải hả? Bác có bận không ạ? Đầu dây bên kia truyền đến một câu nói: Chiếu tướng, à ta thắng. Sau đó truyền đến một tiếng của bác Hải: "Tiểu tứ, tìm ta có chuyện gì không?" Bác Hải hẳn là đang chơi cờ tướng và có vẻ thừa thắng nên tâm trạng khá tốt. Tôi liền nói: "Bác Hải, cháu muốn hỏi bác vài điều." "Chuyện gì vậy?" "Bác Hải, bác có biết bốn mắt môn đồng không ạ?" Tôi vừa dứt lời thì âm thanh đánh cờ đột nhiên dừng lại. Sau đó không một chút âm thanh nào khác. Hình như bác Hải dùng tay che điện thoại. Một lúc sau giọng nói của bác Hải liền vang lên: "Tiểu tử, làm sao cậu biết được bốn mắt môn đồng?" Bác Hải hẳn đi tới một nơi yên tĩnh, bởi vì trong điện thoại không lẫn một tiếng tạp âm nhỏ nào. Tôi liền lên tiếng: "Có người đã nói cho cháu biết, hiện tại cháu có một chút việc muốn làm. Nhưng mà mấy con bốn mắt môn đồng quá lợi hại, mỗi lần cháu đến đều bị phát hiện. Bác Hải, bác có biết biện pháp gì để hóa giải không ạ?" Dừng lại trong phút chốc, bác Hải liền nói: "Lần sau cậu đến chỗ đó, hãy mang theo một con chó." Tôi cả kinh rồi nói: "Mang một con chó đi là được sao?" Bác Hải liền đáp: "Cậu mang một con chó đến, là loại chó gì cũng được, miễn là chó, được hay cái cũng được. Sau đó cậu hãy tìm một con gà trống, nhớ kỹ là gà trống, nhổ một cây lông đuôi, dùng lông đuôi của nó chấm lên đầu con chó một cái nốt đỏ. Nốt đỏ này cậu dùng mực chu sa hoặc là máu tươi, mực đỏ đều được. Hiệu quả sẽ có khác biệt, nhưng sẽ không khác nhiều lắm." Xác định bác Hải đã nói xong, tôi liền hỏi: "Bác Hải, cháu phải chấm nốt đỏ ở chỗ nào?" "Không quan trọng, miễn là chấm trên đầu con chó là được. Đầu chó lớn như vậy, chả lẽ cậu có thể chấm nhầm trên móng chó sao?" Tôi nói chắc chắn là không, rồi cảm ơn bác Hải, hẹn khi nào tìm bác để uống rượu. Bác Hải cười nói hãy cẩn thận rồi cúp điện thoại. Lúc này tôi đến thẳng chợ, muốn có một chiếc lông đuôi gà trống. Chuyện này quá đơn giản. Hầu như mọi người đều từng ăn thịt gà, nhưng không phải ai cũng đã từng mổ gà. Khi tôi còn bé đã mổ gà một lần, cầm dao phay dùng sức cắt trên cổ gà, nhưng cắt cổ không đứt, chỉ cần cắt đi phế quản là được. Sau đó ném con gà ra ngoài sân rồi mặc kệ. Con gà đã bị cắt cổ nhưng vẫn vỗ cánh bay nhảy. Kết quả là toàn bộ sân đều vết máu tươi. Hiện tại kinh tế phát triển, mọi người ăn gà đều là trực tiếp tới siêu thị mua sẵn. Lông gà đã bị nhổ sạch, vì thế làm sao rút được lông? Khả năng có nhiều người chưa tự mình thử mổ gà. Đi đến chợ, tôi một lời vô bổ cũng không nói, cầm vài tờ tiền đối với người ông chủ kia rồi nói: "Thấy không, chiếc lông gà cao vút trên mông của con gà trống kia kìa, tôi muốn nó." Ông chủ tuy không hiểu làm sao lại có một người muốn mua lông gà, nhưng vẫn thoải mái nhận tiền. Một tay nắm lấy đầu con gà trống, một tay tóm chặt túm lông đuôi, liền rút ra. Con gà trống kia thấy đau không ngừng vỗ cánh. Chiếc lông đuôi này dài hơn 40cm, dài hơn lông đuôi của chim chỉ. Trên đường trở về khách sạn, tôi tính toán xem kiếm một con chó ở đâu. Nếu mà mua một con chó chỉ để mang vào nhà bà Phùng liệu có đáng không? Trước tiên không nói có đáng giá hay không, sau khi lèn vào trong nhà của bà Phùng xong xuôi hết mọi chuyện cần phải làm gì? Vậy con chó này làm như thế nào để thu xếp? Đây quả là một vấn đề. Vấn đề này thực sự rất đau đầu. Tôi xuống dưới lầu của khách sạn qua quầy mua một chai bia, rồi ngồi xổm tại một chỗ dầu dĩ nhấm nháp chai bia. Cũng chính lúc mà tôi đang mê man, có một con chó màu vàng bẩn thỉu ngoắt một cái đuôi hướng về phía tôi chậm rãi đi tới. Đến chỗ của tôi, nó thè lưỡi chảy nước miếng và nhìn tha thiết vào chai bia trong tay. Tôi nở một nụ cười rồi nói: "Đại ca, người còn có thể uống rượu sao?" Không biết con chó kia có phải hiểu tiếng người hay không, hướng về tôi sủa hai tiếng, vẫn nhìn chai bia trong tay của tôi chảy cả nước miếng. Tôi nhìn bên cạnh vừa vặn có một chiếc thùng cũ nát, bên trong hơi bẩn như không thùng. Tôi đổ chai bia vào đó rồi đặt xuống đất. Con chó vàng liền ngoắt cái đuôi hùng hục chạy tới liếm mãnh liệt. Con chó này thực sự là biết uống bia sao? Đúng lúc đó ông chủ quầy cũng mang đến một chai bia. Hình như do trong phòng quá nóng cho nên ra ngoài cửa ngồi hóng gió. Tôi liền hỏi hắn: "Ông chủ, chó này của nhà ai vậy? Bia cũng biết uống, thật là thú vị." Ông chủ là một người trung niên ngoài 30, ngồi xuống bên cạnh tôi rồi nói: "Không biết con chó hoang này từ đâu tới, không ai quản nó cả, không ai cho nó ăn, cũng chưa từng thấy nó ăn gì. Một cách nào đó nó không bị chết, có điều con chó này chỉ thích uống bia rượu mà thôi." Tôi cũng cười rồi nói: "Con chó này quả thật là thú vị, cơm có thể không ăn, tiểu cũng có thể không uống." Ông chủ liền đáp: "Tất cả mọi người ở đây đều gọi nó là con chó rượu." "Sâu rượu thì tôi biết, nhưng chó rượu thì lần đầu tiên tôi nghe thấy. Con chó kia rất nhanh đã liếm hết bia ở trong thùng, lúc này hướng về tôi vẫy đuôi không ngừng. Tôi cười không biết tại sao rất thích con chó hoang này. Tôi đem hết phần bia còn lại đổ cho con chó này, nhìn nó thật vui vẻ, khiến cho tâm tư của tôi không khỏi nhớ lại 17 năm trước. Năm ấy tôi mới 9 tuổi. Tôi nhớ rất rõ, hồi đó cha tôi tích góp được một chút tiền, muốn xây một căn nhà ở nông thôn. Nông thôn với thành thị không giống nhau, nơi này không có cửa chống trộm và an ninh cũng không tốt, duy nhất chỉ có thể giữ nhà chỉ có chó. Vấn đề là gia đình tôi chưa bao giờ nuôi chó. Vào ban ngày các thợ xây đến làm việc, đến đêm vật liệu xây dựng vẫn để ở bên ngoài. Bởi vì sân chưa hoàn thành cho nên tắm mặt gió lùa. Buổi tối cha tôi liền nằm trên chiếc giường gỗ bên cạnh công trường, vì lo có ai đó đến trộm đồ. Khi đó ông nội của tôi còn sống, ông liền nói với bố: nếu mà con nuôi một con chó thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cha tôi cũng không để ý. Sau đó mấy ngày tôi cùng cha ngủ trên chiếc giường gỗ ở ngoài trời tầm 4-5 giờ, thì cũng chính là lúc trời mới tầm mở sáng, tôi liền cảm thấy trên giường có cái gì đó đang động đậy. Tôi cho rằng cha của tôi đã tỉnh, nhưng ông cũng sẽ không nhàn rỗi không có việc gì tới quấy rầy giấc ngủ của tôi. Mơ hồ mở mắt có một con chó vàng to, chính là nó cắn ga trải giường rồi dùng sức kéo. Cha, cha ơi, cha nhìn kìa. Cha tôi tỉnh dậy cũng rất là mừng. Ông ngập ngừng đưa tay chạm vào đầu nó. Tôi sợ con chó cắn cha liền bảo ông hãy cẩn thận một chút. Khi cha tôi đưa tay ra, nó híp mắt, ngoắt ngoắt cái đuôi rất là ngoan ngoãn. Cha tôi liền đem dây thừng buộc nó lại, hoàn toàn không phản kháng. Sau đó con chó này giúp gia đình tôi trông nhà, dù rất vui nhưng lại làm cho cả nhà một phen bối rối. Con chó này có kích thước khổng lồ, rất uy mãnh nhưng nó bị câm. Không sai, từ lần đầu tiên nhìn thấy con chó này, chưa có ai thấy nó sủa một tiếng bao giờ, kể cả rên lên một tiếng cũng không có. Tại sao con chó có thể trông nhà? Cũng là bởi vì chó sủa sẽ khiến cho kẻ trộm sợ hãi. Con chó này bị câm, vậy trông nhà sao được? Nhưng dù sao có cũng hơn không, cha tôi mỗi ngày vẫn cho nó ăn. 3 tháng sau ngôi nhà đã hoàn thành. Dựa theo quy củ là phải đốt pháo, thỉnh thần, đặc biệt là dùng bút lông viết lên giấy đỏ, sau đó treo lên các cột của căn nhà. Nó sẽ khiến cho yêu ma kinh sợ. Tôi nhớ buổi tối hôm ấy mưa rất lớn, cha tôi đi vệ sinh. Lúc trở lại tôi cười rồi nói: con chó cầm này thật là biết điều, xây nhà 3 tháng nay chưa kêu một tiếng, nhưng mà vừa nãy hình như là nó kêu một tiếng. Tôi cũng cười rồi nói: có phải là đang mưa đúng không cha? Ngày mai dựng một cái lều cho nó. Ông nội vừa hút thuốc vừa thở dài rồi nói: Văn Đình, mấy năm trước con đi làm ở trong thị trấn, còn nhớ chuyện người ăn mày câm chết không? Cha tôi chấn động, tôi nhìn thấy cả thân thể cha tôi run cầm cập một hồi. Cha hỏi ông nội: bố, bố nghĩ sao về việc này? Ông nội tôi đứng dậy liền nói một câu: con à, hãy sống tiếp một cuộc sống tốt đẹp hơn đi. Văn Định, con năm đó đã làm đúng. Nói xong ông nội bung cây dù, chậm rãi đi ra khỏi nhà. Cái người ăn mày câm kia tôi biết, khi còn bé tôi đã gặp. Tóc rất dài, bị rối tung thành một đoạn. Còn bao nhiêu tuổi tôi cũng không đoán được. Mặt của hắn rất đen, râu mép cũng dài, thường ở huyện thành nhỏ kia tìm thức ăn trong thùng rác. Tôi nhớ rõ mùa đông năm ấy tuyết rơi rất lớn, người ăn mày câm đói bụng không chịu được nữa, ở trên đường cầm một khối gạch dùng sức gặm. Những viên gạch được nung từ thời đó về cơ bản đều có màu đỏ, chúng rất cứng và chất lượng khá tốt. Những viên gạch bây giờ đều là màu xám. Đường phố của chúng tôi rất phồn hoa, mở cửa hàng sửa chữa đổ điện, mở siêu thị nhỏ, mở quán cơm, có rất đông người, nhưng lại không có bất cứ ai cho người ăn mày kia một cái bánh. Cha mẹ tôi là thợ may. Khi cha tôi đang may quần áo, nhìn qua cửa sổ thấy người ăn mày đang cầm gạch mà gặm, liền từ trong nhà lấy 2 chiếc bánh nướng đưa cho người ăn mày. Lúc trở lại, trên người cha tôi rơi xuống một tầng tuyết trắng thật dày. Khi đang phủi tuyết hướng tới tôi mà nói: Minh Tử, nếu như con không cố gắng học tập, con sẽ không có tiền đồ, tương lai khó mà nói cũng sẽ thành ăn mày. Chuyện này tôi nhớ rất rõ, bởi vì hồi đó tôi rất sợ chính mình là một ngày nào đó cũng trở nên lưu lạc ở phố lớn đi gặm gạch. Vì vậy thành tích học tập của tôi luôn luôn đứng đầu. Mùa đông năm ấy vào đêm giao thừa, cả nhà chúng tôi cùng xem chương trình lễ hội, thì chợt thấy có một tiếng gõ cửa. Cha tôi đi mở cửa, liền thấy tên ăn mày kia người đầy tuyết đứng ở ngoài cửa đối với cha tôi lại hài bái. Tôi sững người, biết giờ này là năm mới, liền cười rồi nói: "Chúc cậu năm mới vui vẻ. Cha tôi định cho người ăn xin cơm một chút thức ăn, nhưng mà hắn từ chối." Sáng ngày hôm sau, trên đường phố rất nhiều người bàn luận rằng người ăn mày cơm kia đã chết. Chết ở bên cạnh chiếc thùng rác, thi thể của hắn bao trùm một tầng tuyết dày đặc. 3 năm sau, cha tôi làm ăn kiếm được tiền, liền mang theo cả nhà chúng tôi trở lại quê nhà để xây nhà. Cũng chính là lúc đang muốn nuôi một con chó, liền không biết từ đâu chạy tới một con chó, nhưng nó lại bị cấp. Tôi không khỏi nhớ tới 3 năm trước. Đêm đó tuyết rơi, người ăn mày đến tìm cha tôi để chúc Tết. Ngày hôm sau chết ở trời đầy tuyết. 3 năm sau nhà tôi khánh thành, trời mưa to, con chó cầm bỗng nhiên xuất hiện trong mưa, đối với cha tôi kêu lên một tiếng. Ngày thứ hai cắn đứt dây thừng, biến mất không còn tăm hơi. Hồi đó tôi còn học tiểu học, khi tan học đi trên đường đều để ý, nhưng nhiều năm đi qua tôi cũng không thấy con chó cầm thêm một lần nào nữa. Bà ngoại tôi tin Bồ Tát, thường thường thắp hương. Sau đó mỗi khi nói về việc này, bà đều nói với cha tôi: "Đây là người cầm đến trả ân, làm người phải làm nhiều việc thiện con ạ." Văn hóa của cha tôi không cao, nhưng tôi thấy lời nói của ông có thể lý giải thành câu nói: "Nâng 3 đầu thước có thần minh, tích thiện nhà tất có thừa khách, tích ác nhà tất có thừa ương." Lúc này phục hồi tinh thần lại, tôi nhìn con chó vàng thích uống rượu trước mặt, trong lòng tâm tư vạn ngàn, thở dài liền đưa tay sờ đầu của nó, không nghĩ tới nó cũng cúi đầu, híp mắt ngoái ngoái cái đuôi, căn bản không phản ứng. Con chó này rất giống con chó ngày xưa cha tôi nuôi, nhưng con chó này không câm, vừa nãy nó đã kêu lên một tiếng. Thở dài tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi, ai ngờ con chó vàng này nhanh chóng vẫy đuôi và đi theo. Điều này làm cho tôi bối rối, khách sạn không cho phép mang chó vào, tôi liền nói: "Người từ đâu thì về đó đi, ta còn có việc, đừng có nghịch nữa." Nhưng con chó vàng này vẫn đi theo tôi bất kể đi đâu. Tôi vui mừng lập tức ngồi xổm xuống rồi nói: "Như vậy đi đại ca, 2 ngày này ngươi uống rượu ta sẽ bao, thế nhưng ngươi phải giúp ta một chuyện thế nào?" Con chó vàng nhìn tôi không kêu gì, không lên tiếng chính là ngầm đồng ý. Tôi lại ra quầy mua một chai bia rót vào trong thùng, con chó vàng một lúc đã liếm sạch. Trời ạ, tiểu lượng của nó đúng là kinh người. Buổi tối tôi cố tình đến phòng ăn lấy một chút máu gà tươi, sau đó ở chỗ không có người dùng chiếc lông gà chấm lên một nốt trên đầu con chó. Chấm xong thì tôi mang theo con chó vàng trốn ở lầu của khách sạn. Bà Phùng vẫn thường lệ lái xe 3 bánh đi đến. Nếu như lần này thành công lên vào trong nhà bà Phùng thì thời gian 1 tiếng là đủ. Dắt theo con chó vàng tiến vào trong thôn. Sau khi đến sân của bà Phùng, tôi nhỏ giọng nói: "Đại ca, ngươi có sợ mấy con bốn mắt buôn đồng này không? Ta sẽ xem bản lĩnh của ngươi, tiến lên." Tôi phất tay trồng gió, giống như một tướng sĩ chỉ huy tác chiến. Con chó vàng lại ngồi xổm bên cạnh, bất động lắc đuôi, thật giống như không có chuyện gì. "Đại ca, ngươi chuyên nghiệp một chút có được không?" Tôi xoa đầu của nó rồi nói. Con chó vàng lúc này há hốc mồm, chảy cả nước miếng, căn bản không muốn rời tôi. "Ây da, hai chúng ta cùng đi có được không?" Tôi đứng dậy, chó vàng liền theo tôi tiến vào sân của nhà bà Phùng. Mới vừa vào đến trong, thấy bầu không khí có gì đó không đúng. Những con gà trong chuồng kia vẫn nhìn tôi chằm chằm, nhưng khi thấy phía sau tôi có một con chó vàng lớn thì chúng lập tức chạy loạn, trốn vào trong lán không dám ra ngoài nữa. Trong bóng tối tôi cúi đầu liếc nhìn chú chó vàng, hai mắt của nó như đang tỏa sáng, có thể do ánh trăng phản chiếu, nói chung trông rất khiếp sợ. "Ngồi xuống đại ca, ngươi ở đây nhé." Tôi vỗ đầu của nó rồi hướng về căn phòng của bà Phùng, lấy đi ngưỡng cửa và bò vào trong ngôi nhà ngói ở bên trong. Con chó vàng liền canh giữ ở ngoài không nhúc nhích. Tôi mở đèn điện thoại và chiếu vào trong phòng. Tôi nhìn về góc tây bắc của gian nhà thì kinh hãi, chiếc xe 3 bánh của bà Phùng đang được để lặng lẽ ở trong phòng. Chẳng lẽ bà Phùng không đi ra ngoài mà trốn trong căn nhà ngói này? Trên người tôi toát mồ hôi lạnh, tâm nói không thể nào. Rõ ràng vừa nãy tôi nhìn thấy bà Phùng lái xe 3 bánh rời khỏi thôn Tang Hòe. Trong phòng không có động tĩnh gì cả, nhưng rất lạnh. Tôi đi theo sự lạnh lẽo này, chậm rãi tìm tòi, từ từ tìm thấy nơi lạnh nhất, là chiếc tủ quần áo cũ màu đen cũ nát. Tay cầm của tủ quần áo này được khảm nạm bằng mấy đồng tiền, nhìn cái là biết đó là Khang Hy thông bảo, bởi vì mấy đồng tiền này trông rất lớn. Nguyên nhân làm như vậy cũng không phải dùng đồng tiền để khắc quỷ, bởi vì đồng tiền này có một lỗ hình vuông ở giữa, có thể dùng làm tay cầm. Ngẩng đầu nhìn chiếc tủ này, tổng thể rất giống một chiếc quan tài được dựng đứng. Trong lòng không khỏi có chút kinh sợ, cảm thấy từng trận mát mẻ phả vào trong mặt. Tôi đánh bảo ngay chỉ mở chiếc tủ này ra sẽ có thể biết được bí mật của bà Phùng, bởi vì tất cả sự lạnh lẽo trong căn phòng này đều từ chiếc tủ này mà phát ra. Ngay sau đó tôi run rẩy đưa tay ra, đang chuẩn bị kéo cầm cánh tủ thì bất ngờ từ phía sau truyền đến một trận tiếng vang. Tôi cả kinh cho rằng bà Phùng bỗng nhiên trở về. Lúc này đang chuẩn bị mở cửa tủ, tôi sợ hãi run rẩy một cái, điện thoại di động suýt nữa thì rơi xuống đất. Định thần lại, hóa ra là con chó vàng từ ngưỡng cửa thò đầu vào sủa lên vài tiếng. Nhưng lúc này phía bắc căn nhà ngói chuyển đến tiếng xe bà Bánh. Không đúng, bà Phùng đã trở về, bà ta tại sao biết được có người lên vào trong nhà chứ? Tôi vội vã trèo ra khỏi nhà của bà Phùng, xuyên qua ngưỡng cửa trong nháy mắt, mang theo con chó vàng nhanh chóng rồi liền chạy. Một hơi chạy xa hơn 200 mét, xác định bà Phùng không hề phát hiện ra. Lúc này tôi mới đè lại sự kinh hãi ở trong lòng. Thực sự là quái lạ, tôi rõ ràng đã phá giải bốn mắt bôn đồng, vì sao vẫn có thể bị phát hiện? Con chó vàng ngồi bên cạnh tôi, mồm há hốc chảy nước miếng, nhưng không thèm quan tâm đến tôi. Mang theo một bụng nghi hoặc, tôi trở lại khách sạn, xem thời gian mới là 9 giờ tối. Phải chừng bác Hải vẫn còn chưa ngủ, tôi liền gọi điện cho bác một cuộc điện thoại. Bác Hải, bác đang nghỉ ngơi à? Bác Hải liền đáp, không, có chuyện gì sao? Tôi liền nói, bác Hải ạ, phương pháp mà bác dạy cháu có phải chắc chắn là phá giải được bốn mắt môn đồng không ạ? Sẽ có thể hay không xuất hiện sơ suất, hoặc là làm một bước gì đó không tốt thì sẽ thất bại? Bác Hải sửng sốt một chút rồi đáp, sẽ không, vì bốn mắt môn đồng bản thể là gà. Mặc kệ là gà hay là trẻ sơ sinh, bản chất vẫn đều rất sợ chó. Một khi gặp phải chó sẽ mất đi hiệu lực. Thật là bí ẩn. Bác Hải cảm thấy tôi có chút không tin, liền nói tiếp, bốn mắt môn đồng, hai con mắt bốn tầng mí mắt, trong đó hai tầng là mí mắt của gà, hai tầng mí mắt còn lại là của trẻ sơ sinh. Chỉ cần mang một con chó, điểm trên đầu nó một chấm đỏ, chắc chắn sẽ áp sát được quỷ, đó là chân lý. Tôi nói rằng điều này không đúng, vì biện pháp đó tôi đã thử nhưng bị phát hiện. Tôi đang tự hỏi những con bốn mắt môn đồng này rốt cuộc quỷ dị ở chỗ nào. Bác Hải bên kia cũng choáng váng rồi nói, tiểu tử, cậu đến cùng là muốn làm gì? Tôi đem câu chuyện kể ngắn gọn một hồi. Bác Hải nghe nói vì tôi muốn tìm Cát Ngọc cho nên mới làm vậy, liền nói với tôi một câu, cậu hãy đợi, ngày mai tôi sẽ tới, tôi sẽ tự mình giúp cậu. Bác Hải đã tự mình đứng ra thì có thể sẽ thành công. Ngày hôm sau, bác Hải phong trần mệt mỏi chạy tới. Tôi đưa bác Hải tới một quán ăn, ăn no một trận. Buổi tối cả hai chúng tôi đứng ở trên lầu khách sạn, nhìn về hướng thôn Tăng Hòe mà chờ đợi bà Phùng. Phía xa dưới ánh trăng, một bà lão lái xe ba bánh từ thôn Tăng Hòe chạy ra. Tôi vỗ vai bác Hải nhỏ giọng nói, đó chính là bà Phùng mà cháu đã kể đó. Bác Hải lơ đãng liếc mắt nhìn rồi gật đầu nói, nhìn có vẻ lớn tuổi hơn so với ta. Nói xong câu này, bác Hải không tiếp tục nhìn nữa. Ngay khi bác ta quay đi, giật mình một cái, đột nhiên lại quay lại, kích động đến nỗi đẩy tôi ra, và toàn bộ thân thể của bác đều nằm nhoài ra trước cửa sổ. Chỉ thấy bác Hải trợn to hai mắt, cứ như nhìn thấy con quái vật, vẻ mặt như đang không thể tin nổi. Trái tim của tôi gào thét, bác Hải không phải là quen biết với bà Phùng đấy chứ? Nếu đúng như vậy thì thật là máu chó. Bác Hải, bác làm sao vậy? Thế bác Hải thật lâu vẫn không thể bình tĩnh được, tôi nhỏ giọng hỏi một câu. Bác Hải tự lẩm bẩm, không thể, không thể nào, điều này là không thể. Tôi cho rằng bác Hải tinh thần đột nhiên bị kích động, nhưng một lúc lâu sau bác Hải đã hồi phục tinh thần, lúc này mới lau mồ hôi trên trán, tràn đầy sợ hãi nói với tôi một câu, cậu chính là muốn lèn vào nhà bà lão kia đúng không? Tôi gật đầu rồi nói, đúng, chính là bà ấy. Bác Hải liền nói, ta có chút khát, trước tiên cậu rót cho ta một cốc nước đã. Ở khách sạn nhỏ này không có bình nước máy, chỉ có phích nước nóng. Tôi liền lấy chén trà rót cho bác Hải một cốc nước. Khi tôi đưa cho bác Hải, bác cũng không lên tiếng, chỉ là vung tay ra hiệu đem chén trà đặt lên khay, mà bác ấy ngồi ngay ngắn trên sofa không nói một lời. Bác Hải, mời bác uống nước. Tôi đẩy chén trà hướng về phía trước, nhưng lại thấy bác Hải đột nhiên mỉm cười nói với tôi, tiểu tử, hai ngày trước cậu chơi cờ với tôi, cậu thua 3 ván, có phục hay không? Tôi liếc nhìn, nghĩ thầm đã bao giờ tôi chơi cờ với bác Hải đâu. Không biết phải trả lời thế nào, bỗng nhiên bác Hải trừng mắt, không ngừng nhíu mày với tôi. Lúc này tôi mới chợt hiểu ra, có người đang nghe trộm. Đúng vậy, cháu không phục, tôi lớn tiếng nói. Bác Hải liền đáp, không phục? Vậy thì ra đây chơi hài ván, ta để cho cậu tâm phục khẩu phục, có dám không? Tôi nói, có gì mà không dám chứ. Bác Hải bưng chén trà nhẹ nhàng gõ vào khay rồi nói, cậu đánh nhanh lên một chút. Tôi cũng bưng chén trà lên rồi lấy nó gõ vào khay rồi nói, nhanh gì chứ, bác đừng có nóng. Mọi người đều biết mỗi bên đều có 16 quân cờ, một bên màu đỏ, một bên màu đen. Chúng tôi vừa nói chuyện vừa gõ chén trà, ước tính có được khoảng 32 cái thì bác Hải nói, ta đi trước, pháo rời núi. Nói xong bác Hải bưng chén trà rồi gõ vào khay một cái. Ngay khi chén trà đặt xuống, ngón tay của bác Hải chấm vào chén. Ở trên khay trà nhanh chóng viết ra hai chữ, chớp mắt ra hiệu cho tôi nhìn vào chữ đó. Xong rồi. Xong rồi. Hai chữ này có ý nghĩa gì? Trò chơi của chúng ta bây giờ có thể dừng lại. Tôi nhìn hồi lâu, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Thật là hy vọng bác Hải có thể trực tiếp nói cho tôi đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Bác Hải cố vẻ làm ngơ. Tiểu tử, cậu loạn cái gì? Đến lượt cậu đi rồi, nhanh chóng một chút, đừng có lãng phí thời gian. Tôi vội gõ vào cái chén rồi nói, xuất mã. Đồng thời tôi cũng nhanh chóng dùng ngón tay chấm vào nước. Ở trên khay vẽ lên dấu chấm hỏi to đùng, ý tứ là đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Ánh mắt của bác Hải bỗng trở nên phẫn nộ, nhưng bác ấy dùng ngữ khí sang sảng mà nói, ra xe. Sau đó bác Hải dùng ngón tay viết lên khay trả hai chữ, người quỷ. Người cùng quỷ có ý là gì? Chỉ viết một chữ người hoặc một chữ quỷ, vậy tôi còn có thể hiểu. Ý tứ muốn nói lên bên sắt vách đang nghe trộm chúng tôi là người hay quỷ. Nhưng cùng đồng thời viết ra hai chữ người và quỷ, tôi thực sự không hiểu. Mà khi tôi còn chưa hiểu rõ được hai chữ này, bác Hải tiếp tục dùng ngón tay chấm nước ở chữ người, gạch chéo một phát, ở chữ quỷ cũng gạch chéo một phát. Không là người nhưng cũng không phải là quỷ. Trời ơi! Tôi cảm giác đầu óc của mình như muốn nổ tung. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hai chúng tôi không thể nói rõ ràng với nhau được, coi như tai vách mạch rừng. Nhưng hai chúng tôi nhỏ giọng một chút cũng không được, cứ phải che giấu như vậy. Bác Hải chỉ liếc mắt nhìn bà Phùng một cái, làm sao đột nhiên lại biến thành như vậy? Khuôn mặt của tôi trở nên vặn vẹo. Bác Hải đưa tay ra rồi ấn xuống, ra hiệu cho tôi đừng nóng vội, cũng đừng hốt hoảng. Hai chúng tôi tiếp tục giả bộ đang chơi nhàn nhã. Lần này bác Hải dùng ngón tay chấm nước vẽ lên một con vật trên khay trà. Con vật này nằm trên mặt đất, mở rộng tứ chi, đôi rất nhọn và dài. Tôi trợn mắt suýt nữa thì hô lên, đây là một loài bò sát. Chẳng lẽ căn phòng cách vách có một con bò sát tinh? Giờ các này đang giám sát, nghe trộm chúng tôi nói chuyện. Hay là bà Phùng chính là con bò sát tinh này? Nhanh đi nước cờ tiếp theo đi, lâu vậy. Thấy tôi sửng sốt hồi lâu, bác Hải nháy mắt với tôi một cái rồi giục tôi một câu, chiếu tướng. Tôi trực tiếp hô lên một tiếng, làm cho bác Hải sợ hết hồn. Bác trừng mắt đưa tay muốn đánh tôi một cái, may sao tôi rụt đầu kịp. Tôi thực sự không muốn chơi trò ngu ngốc này nữa, tôi muốn mau chóng kết thúc. Linh hồn tôi sắp không thể chịu đựng được nỗi dằn vặt này. Bác Hải tăng cao âm điệu rồi nói, cái tên đầu đất này, cậu nhìn kỹ một chút xem, cậu có thể chiếu tướng được sao? Mã bị cản chân rồi. Nói xong bác Hải lần này không chấm vào nước nữa, mà vươn ngón tay trực tiếp dùng sức ghi xuống đôi con bò sát, như một đao đánh xuống, chém một nhát vào đuôi cổ nó. Điều này có ý nghĩa là gì? Chẳng lẽ là muốn nhắc nhở tôi, nếu muốn giết con bò sát tinh này, biện pháp duy nhất chính là chém đứt đuôi cổ nó. Bác Hải, tôi đi quân đâu có sai. Tôi mặc kệ, không thể nhẫn nhịn được nữa. Bàn cờ này tôi không có cách nào để tiếp tục chơi được nữa. Nếu có chịu đựng thì tôi nghĩ tinh thần của tôi sẽ bị phân liệt mất. Bác Hải bỗng nhiên tức giận rồi nói, đã nói là mã bị cản chân, chiếu tướng cái rắm anh ấy. Tên nhóc này kỳ phẩm thật là kém, về nhà mới đi vọc chim chưa cho rồi. Nói xong bác Hải đứng lên nháy mắt với tôi một cái, phùng tay về phía của tôi, ra hiệu cho tôi không được nói chuyện với bác ấy. Bác Hải nhanh chân ra khỏi phòng. Ngay lúc đóng cửa lại, tôi hướng về khay trà liếc nhìn, bỗng dưng cảm thấy bàng hoàng. Không đúng, bác Hải dùng nước vẽ ra một điều hẳn không phải là bò sát. Trên khay trà kia vẽ một loài động vật, sau khi khô đi chỉ lưu lại một dấu ấn. Tôi nhìn vào dấu ấn đó, tuy đã mờ nhưng vẫn có thể nhận ra đó là chiếc đuôi hình chữ S. Trong nháy mắt tôi nhớ đến một loài sinh vật mà hầu hết mọi người đều thấy trong cuộc sống hàng ngày, đó là thằn lằn. Mọi người đều biết thằn lằn có thể tự đoạn đứt đuôi của mình để cứu chính mình. Khi nó gặp nguy hiểm, đuôi thằn lằn sẽ tự đứt và dây thần kinh ở đuôi sẽ không hoàn toàn chết. Vì vậy nó tiếp tục ngoe ngoẩy trông giống như là hình chữ S. Bác Hải vẽ một con thằn lằn rồi lại tự mình chặt đứt đuôi của nó, rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ bác Hải đang muốn nói bác ấy lần này đã rước họa vào thân, nhất định phải thằn lằn đoạn đuôi để tự cứu lấy chính mình? Là do bác Hải chỉ nhìn thấy bà Phụng một cái liền gặp rắc rối? Chẳng lẽ bác Hải và bà Phụng có ân oán khúc mắc với nhau? Tôi hồi tưởng lại khi nãy bác Hải trừng mắt liên tục nói không thể, không thể nào. Chẳng lẽ hai bọn họ là kẻ thù? Hay là bác Hải đã từng đích thân giết chết bà Phụng, bây giờ lại thấy bà ấy xuất hiện ở trước mắt cho nên mới nói không thể nào? Nếu đã như vậy thì cũng không phải giả thần giả quỷ, cầu tôi đánh cờ bằng mồm chứ. Đầu óc của tôi một lần nữa hỗn loạn, tôi lại mạnh mẽ đánh vào đầu của mình, hận không thể đập luôn đầu vào tường. Đột nhiên điện thoại của tôi vang lên, tôi cầm lên nhìn, đó là tin nhắn của bác Hải gửi tới. Tiểu tử, tốt nhất cậu không nên vào nhà bà Phụng nữa. Tôi sững sờ trả lời. Vì sao? Bác Hải, người hãy nói rõ ràng cho cháu, đêm nay đã xảy ra chuyện gì vậy? Bác Hải liền nhắn lại. Cậu mỗi lần đến nhà bà Phụng đều bị phát hiện, nguyên nhân cũng không phải do bốn mắt môn đồng phát hiện ra cậu. Bà Phụng đến tột cùng là người hay quỷ, ta cũng không còn cách nào có thể nhìn thấu. Vậy nên ta khuyên cậu đừng có vào nhà của bà ta nữa. Tôi thấy dòng tin nhắn này kích động trả lời. Vậy làm sao có thể được, cháu muốn tìm Cát Ngọc. Bác Hải bên kia hồi âm cũng không quá lâu. Đứa nhỏ này, ta đã nói với cậu, nhà bà Phụng cậu không nên vào nữa. Bí mật của bà Phụng người sống vĩnh viễn không biết được. Nếu như cậu muốn được tìm Cát Ngọc, biện pháp duy nhất chính là cậu phải chết. Cái gì? Tôi ôm điện thoại hai tay run rẩy. Rốt cuộc bà Phụng là ai? Tôi cẩn thận nghĩ một lúc, mặc kệ khi phát hiện ra quan tài hay tủ đen, mỗi khi tôi sắp tìm ra được bí mật thì bà Phụng như quỷ thần xui khiến lập tức trở về. Chẳng lẽ là do người sống không thể dò xét được bí mật? Một ý tưởng to gan xuất hiện trong đầu của tôi. Tôi lẻn vào trong nhà bà Phụng, sở dĩ là bị phát hiện cũng là bởi vì tôi là người sống. Khả năng là trên người của tôi có dương khí làm tiết lộ thân phận của tôi. Vậy nếu như tôi thành linh hồn, có phải có thể thuận lợi tiến vào bên trong nhà bà Phụng hay không? Tôi trở nên phiền muộn. Nói đến cái chết, không phải tôi không dám, mà là tôi còn có cha có mẹ phải nuôi. Tôi còn chưa kết hôn, chưa có con cái. Có câu nói bất hiếu với ba loại, không có con cái là bất hiếu nhất. Tôi nếu như chết rồi, vậy làm sao thẹn với liệt tổ liệt tông? Tôi hôm đó tôi ngủ mất, nghĩ đến dòng giá một buổi tối, dung mạo của Cát Ngọc cùng mái tóc dài tung bay theo gió xuất hiện trong tâm trí của tôi, giống như là một thước phim cứ lặp đi lặp lại. Sáng ngày hôm sau tôi nhắn cho bác Hải một tin nhắn. Bác Hải, cháu đã nghĩ kỹ rồi. Nếu như cháu chết thì mới có thể vào trong nhà bà Phụng, chết rồi mới có thể gặp được Cát Ngọc. Vậy cháu sẽ kết thúc cuộc sống này, hy vọng sau khi chết vẫn có thể giống như người bình thường, có thể thường thường về thăm cha mẹ. Gửi tin nhắn xong, tôi nằm trên giường, tầm nghĩ sẽ đến cửa hàng thuốc trừ sâu để mua một chai 1605, uống hai lần là đủ lấy một mạng. Bác Hải thật lâu không hồi âm lại, phòng chừng là trong lòng cũng khó chịu. Buổi chiều tôi rời khách sạn đi đến một cửa hàng thuốc trừ sâu. Khi tôi đến nói rằng tôi muốn mua một chai 1605. 1605 bị cấm sử dụng trong nhiều năm gần đây vì nó quá độc hại. Rất nhiều nông dân sau khi phun thuốc xong đều xuất hiện triệu chứng buồn nôn và ói mửa. Vì vậy khi nghe tôi muốn mua nó, bà chủ đã sợ hết hồn. Có điều tôi nói dối rất giỏi. Tôi nói nhà trồng được ít cây bông, cào cào đến phá hoại rất nhiều, mà tôi dùng thuốc trừ sâu DDVP mà vẫn không thể hết được, vì vậy vẫn phải mua loại này. Nói chuyện hồi lâu, cuối cùng bà chủ cũng bán cho tôi một chai nhỏ. Tôi cầm chai 1605 này, bắt taxi đến một con đê, nhìn dòng sông chảy không khỏi cảm thán một tiếng. Hỏi thế gian tình là gì, trực dậy người cởi quần áo thoát khổ. Tôi còn không cởi quần của Cát Ngọc mà đã khăng khăng một mực yêu nàng. Chậm rãi vặn nắp bình ra, một mùi canh nồng nặc bay ra xông thẳng vào trong mũi. Tôi nôn khan một tiếng, rót một ít vào nắp chuẩn bị một hơi cạn sạch. Con mẹ cậu, cậu đang chuẩn bị làm cái gì vậy? Bỗng nhiên một cục gạch bay tới, chuẩn xác đập trúng mu bàn tay của tôi. Thuốc trừ sâu đã bị đổ hết xuống đất. Tôi đau điếng như bị gãy xương đến nơi. Tôi quay đầu lại thấy bác Hải mặt đầy phẫn nộ nhìn tôi chằm chằm. Hiểu rồi, tôi đã từng cầm gạch ném bác ấy một lần, hiện giờ bác ấy cũng cầm gạch ném tôi một lần coi như hòa. Tôi liền nói: Bác Hải, có thể bác nghĩ rằng cháu không có chí khí, nhưng mà cháu đi đến cực hạn rồi. Bà cũng đã nói rằng chỉ có người chết mới biết được bí mật của bà Phụng. Cháu tin chắc rằng Cát Ngọc ở trong ngôi nhà bà ấy. Cháu nhớ cô ấy, cháu phải tìm ra cô ấy. Bác Hải mặt đầy tức giận rồi nói: Cậu bị quỷ nhập rồi sao? Ai nói với cậu chết rồi mới có thể vào trong nhà bà Phụng? Tôi sững sờ rồi hỏi: Tôi có bác gửi tin nhắn cho cháu bảo thế mà. Tối qua tôi bị người khác theo dõi, làm gì có thời gian nhắn tin cho cậu. Bác Hải nói xong câu đó, cả người tôi chấn động. Đột nhiên tôi lao tới lấy điện thoại của bác Hải ra để kiểm tra. Bên trong đúng là không có tin nhắn gửi đi, nhưng hoàn toàn có thể đã bị xóa sạch. Ta nói thằng nhóc này, đầu của ngươi có phải bị con lừa cắp đi rồi đúng không? Ngày hôm nay ta trở về khách sạn tìm cậu, người ta nói rằng cậu đã trả phòng, sau đó lại nhìn thấy tin nhắn của cậu muốn tự sát. Ta con mẹ nó gọi cho cậu mười mấy cú điện thoại mà cậu không có nghe, cậu có ý gì vậy? Tôi lại cả kinh, định nói thì bác Hải duỗi tay chỉ thẳng vào mặt tôi rồi nói: Người câm miệng lại cho lão tử, để lão tử nói xong đã. Lão tử đã giúp cậu, cứu cậu bởi vì là cậu là người tốt, rất xứng đáng được giúp đỡ. Ai ngờ cậu mới phát hiện ra cậu là đồ ngốc chứ. Bác Hải hầu như là hung hăng mắng tôi. Tôi không dám lên tiếng, mà nhật ký của gọi ra, tôi chấn động. Trong lòng tôi vang lên ong ong, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Bác Hải đã gọi tôi hơn chục cuộc điện thoại. Điện thoại của tôi rõ ràng vẫn để chuông, nhưng tôi lại không hề nghe thấy. Tôi cầm điện thoại của mình đưa cho bác Hải rồi nói: Bác Hải, bác trước tiên đừng nóng vội, bác hãy xem đi, trong điện thoại của cháu một cái thông báo nào cũng không có. Bác Hải liền tức giận: Ai biết có phải chính cậu xóa? Tôi mở lại tin nhắn mà bác Hải nhắn cho tôi tối qua. Bác Hải vừa nhìn thấy như vậy thì mặt tái mét: Nhưng tin nhắn này không phải là cho ta nhắn. Bác Hải kiên định nói. Cánh tay của tôi một lần nữa run rẩy, cơ thể cũng bắt đầu nhũn ra. Con quỷ này vẫn đang tìm cách để giết hại tôi. Tin nhắn không phải của bác Hải nhắn, tất nhiên là do con quỷ kia ẩn nấp phía sau mà nhắn. Chẳng lẽ tối qua bác Hải giả bộ đánh cờ với tôi đều là do bị quỷ ám, sau đó giả vờ bị hoặc làm cho tôi tin đó là sự thật. Tôi mau chóng dò hỏi bác Hải liên quan đến chuyện tối ngày hôm qua. Bác Hải nói rõ ràng rằng khi tán gẫu chơi cờ đều là chính bác, nhưng khi bác Hải đi thì những tin nhắn kia không phải của bác Hải nhắn. Hơn nữa ngày hôm nay bác Hải đã nhận được tin nhắn tôi muốn tự sát, liền gọi cho tôi mười mấy cuộc điện thoại. Nhưng tôi ở đây, chuông điện thoại cũng không nghe thấy, làm sao có thể tiếp tục. Tôi nghiến răng nghiến lợi nói: Cháu bị trúng kế, con quỷ hạ lời nguyền cháu nhưng mà không thể giết được cháu. Đây chính là một kế không được lại sinh một kế. Bác Hải cũng nguôi giận, biết tôi bị quỷ đưa vào bẫy, may mà thời khắc sống còn lại tìm được tôi. Đúng rồi, tới ngày hôm qua sau khi nhìn thấy bà Phụng, tại sao bác lại biến mất? Lẽ nào bác biết bà ấy? Bác Hải một bước đá lăn cái bình 1605, lôi kéo tôi xuống đê, đồng thời nói với tôi: Chỉ là nhận ra nhưng mà không quen biết. Nhận ra nhưng mà không quen biết là sao chứ? Bác Hải liền nói: Bà Phụng không phải là người, cũng không phải quỷ, cùng lắm xem như là nửa người nửa quỷ. Lời nói này làm cho tôi bối rối. Bác Hải, bác đừng vòng vo nữa, có chuyện gì bác nói thẳng đi. Đối lập với bác Hải, tôi rất thích phong cách nói chuyện của chú trung niên, luôn không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Tối qua chúng ta bị theo dõi. Tôi đang đợi những lời nói của bác Hải, bởi vì tôi không làm rõ được ngày hôm qua tại sao bác ấy lại rời đi một cách kỳ lạ như vậy. Chúng ta bị ai theo dõi, là người hay là quỷ? Tôi vội vàng truy hỏi. Bác Hải liền nói: Không phải người cũng không phải quỷ, là một con thằn lằn. Cái gì ạ? Con người của tôi suýt nữa thì rơi xuống đất. Câu chuyện này có thể thành chuyện cười cho trẻ con. Hai cái người sống sờ sờ mà lại bị một con thằn lằn theo dõi, nghe như thế nào mà thấy rất buồn cười. Thấy trên mặt của tôi lộ vẻ không tin, bác Hải liền nói: Tối qua từ lần đầu tiên ta gặp mặt bà Phụng, ta đã phát hiện ra chúng ta đã bị theo dõi. Bà Phụng nuôi một đôi thằn lằn, một con nuôi ở trong nhà, con còn lại ở lại trên người của bà ta. Tôi nhớ lại ngày hôm qua, Bác Hải dùng nước vẽ lên khay trà một con thằn lằn. Tôi còn tưởng đó là bò sát. Sau đó nhìn chiếc đuôi bị đứt hình chữ S, tôi mới nhận ra đó là con thằn lằn. Khả năng lúc đó bác Hải muốn nhắc nhở tôi chúng ta đang bị theo dõi. Sau đó tôi liền không hiểu vẽ lên một dấu chấm hỏi. Bác Hải liền vẽ một chữ người, một chữ quỷ, nhưng sau đó lại gạch đi. Y muốn nói với tôi thứ theo dõi chúng ta không phải là người, mà cũng chẳng phải quỷ. Tôi chỉ không hiểu mà lại càng rối hơn. Cuối cùng bác Hải liền vẽ ra một con thằn lằn. Sợ ta nhìn sai liền cố ý chặt đứt đuôi của con thằn lằn. Đáng tiếc là tôi quá ngốc, đến giờ tôi mới hiểu dụng ý của bác Hải. Hiểu thì đã hiểu, nhưng lại càng nghi ngờ những cái khác. Bác Hải, làm sao con thằn lằn có thể giám sát được người? Cái này tôi không nghĩ ra. Chỉ biết khỉ vẹt cảnh khuyển sau khi thuần phục sẽ rất thông minh, có thể thay thế con người đi giám sát. Nhưng thằn lằn cũng có thể giám thị con người là sao? Tôi không tin. Bác Hải liền nói, thằn lằn không thể giám sát con người. Nó không những có thể giám sát mà còn hiểu chúng ta đang nói gì đó. Tôi không ngắt lời, bác Hải liền nói tiếp, cậu cho rằng tối qua ta bị hồ đồ sao? Nếu ta không làm như vậy thì cậu sẽ bị lộ sơ hở và không thể lẻn được vào trong nhà của bà Phùng đâu. Nhưng mà nếu con thằn lằn kia có thể hiểu tiếng người, nó cùng với bà Phùng câu thông, phải khẳng định nó sẽ nói cho bà Phùng biết hôm qua chúng ta diễn trò. Tôi thực sự không hiểu điều này. Bác Hải liền xua tay rồi nói, sẽ không. Bà Phùng nuôi loại thằn lằn này có thể hiểu tiếng người và đem toàn bộ lời nói của người khác truyền lại cho chủ nhân, nhưng mà nó sẽ không hiểu những động tác của con người, vì vậy nó sẽ không bắt chước được đâu. Tôi cả kinh chợt tỉnh ngộ rồi hỏi, nói cách khác, những lời hôm qua bác nói là nói cho con thằn lằn kia nghe, để cho con thằn lằn đó truyền tin tức sai lệch rằng bác chỉ là một người bình thường thích chơi cờ tướng. Bác Hải nở một nụ cười chỉ vào tôi rồi nói, tiểu tử, người có tiến bộ đấy. Tôi gãi đầu xấu hổ. Bác Hải còn nói thêm, nếu ta không che giấu, ta vừa mới đến đây đã bị lộ sơ hở, không khỏi đánh rắn động cỏ, ta sẽ không giúp được gì cho cậu nữa. Hiện tại khẳng định con thằn lằn kia đã nói cho bà Phùng ta chỉ là một người bình thường thích chơi cờ tướng mà thôi. Tôi thật tâm phục rồi. Có câu nói gừng càng già càng cay. Bác Hải và bà Phùng chưa chạm mặt nhau, nhưng vô hình chung đang là tranh tài, và bác Hải đã cao tay hơn một chút. Vậy bây giờ phải làm thế nào ? Tôi liền hỏi. Bác Hải liền nói, đêm nay ta sẽ mang cậu cùng phá tan bí mật quỷ dị trong nhà của bà Phùng. Mấy cái trò vặt vãnh này ta không có sợ. Tôi không hỏi trong nhà của bà Phùng rốt cuộc là có bí mật gì, bởi vì tôi cảm giác hiện tại bác Hải cũng không có ý định nói cho tôi. Bác Hải chính là thừa nước đục thả câu người ta, không giống chú Trung Niên tính cách ngay thẳng. Tiểu tử, bây giờ hãy đi cùng ta mua một ít đồ. Bác Hải đưa tôi chạy quanh thị trấn, hơn nữa những vật mới mua phi thường quái dị, khiến cho tôi trợn mắt ngoác mồm. Phấn huỳnh quang, túi ni lông, cái kẹp lớn, đèn pin nhỏ và thịt thối. Không sai, bác Hải không mua thịt tươi mà mua thịt thối, điều này làm cho tôi hoang mang. Đến buổi tối, trong lòng tôi có chút kích động, cuối cùng cũng không thể vào trong nhà bà Phùng để tìm tòi thực hư. Tôi nghĩ Căn Ngọc chưa chết mà đang trốn trong ngôi nhà đó, đây chính là giác quan thứ 6. Hai chúng tôi thu xếp đồ đạc, bác Hải cùng tôi không đi vào thôn Tăng Hòe mà lại đi gần đến rừng cây cạnh khách sạn, rồi ném thịt thối xuống đất. Tôi còn chưa kịp hỏi, bác Hải đã giải phấn huỳnh quang lên toàn bộ số thịt thối đó. Bác Hải, bác muốn làm gì vậy? Không phải chúng ta sẽ đi vào nhà bà Phùng sao? Tôi không nhịn được hỏi, vì trong rừng cây này sẽ bị muỗi cắn chết mất. Tôi thấy nếu những con muỗi trong rừng cây này mà tập hợp lại thì có thể nâng tôi lên được mất. Bác Hải cũng bị muỗi cắn quá chừng, bác liền nói, ruồi yêu thích thịt thối, cậu cầm cái túi ở đây chờ, rồi hãy chụp đến chỗ thịt thối mà bắt ruồi. Tôi sững sờ liền hỏi, vậy còn bác thì làm gì? Bác Hải liền nói, ta sao? Đương nhiên là đi ra khỏi rừng cây rồi đợi cậu. Nói xong bác Hải nhanh chóng rời khỏi rừng cây, để tôi lại một mình ở đây bắt ruồi. Không biết là qua bao lâu, tôi cảm thấy mình như mập thêm 20 cân. Thế đống thịt thối rồi bâu vào rất nhiều, liền đem túi ni lông chụp tới bắt được không ít. Trên đường đi bác Hải nói với tôi, tiểu tử, khổ cho ngươi rồi. Tôi liền đáp, không khổ cực, cháu chỉ thấy mặt bị sưng rất to mà thôi. Bác Hải nhìn tôi có chút lúng túng, ho khan một tiếng rồi nói, phấn huỳnh quang dài trên đống thịt thối, nhưng con ruồi khi nãy đậu trên người cũng dính huỳnh quang, ở ban đêm chúng sẽ phát sáng. Tôi liền hỏi bác Hải, Bác muốn chế tác đom đóm sao? Bác Hải liền cười rồi nói: Thiên cơ không thể tiết lộ, đi theo ta là được rồi. Đến nhà bà Phùng, nhìn cửa đóng chặt, khẳng định bà Phùng đã đi ra ngoài. Bác Hải hít mắt một cái hướng về bên trong sân, nhìn một phen rồi nói: Quả nhiên là không sai, đi tiến vào trong sân. Bác Hải có lòng tin, đương nhiên tôi sẽ không sợ. Vào trong sân, bác Hải nhỏ giọng nói: Mấy lần trước cậu đi từ đâu để vào trong phòng? Tôi chỉ vào ngưỡng cửa rồi nói: Cháu tháo ngưỡng cửa ra rồi bỏ vào. Không từ chỗ khác tiến vào sao? Ví dụ như là từ cửa sổ? Tôi nói không có, chỉ tiến vào từ ngưỡng cửa. Bác Hải gật đầu, từ trong tay tiếp ra túi ni lông chứa ruồi, đi tới ngưỡng cửa, ngồi xổm xuống để túi ni lông lộ ra một lỗ nhỏ. Và đột nhiên từ trong bay ra hàng chục con ruồi. Trong bóng tối, những con ruồi kia đều lập lòe u quang, vừa mới bay ra ngoài liền bay tán loạn ra khỏi ngưỡng cửa. Bác Hải gật đầu rồi nói: Bí mật của bà Phùng giấu ở chỗ này. Tiểu tử, lại đây tháo cái ngưỡng cửa ra. Trước đây cậu tháo nó ra mất bao nhiêu thời gian, thì lần này kéo dài thời gian gấp 10 lần cho ta. Điều này không thể làm cho tôi bối rối. Tôi tháo ngưỡng cửa nhiều nhất cũng chỉ mất 2-3 giây, kéo dài 10 lần vậy thì mất 20 giây. Kéo tấm ván gỗ thôi mà cần mất nhiều thời gian như vậy sao? Tôi không dám chống đối, chậm rãi kéo ngưỡng cửa. Quá trình này thật là dày vò, nhất định phải từ từ chậm rãi kéo nó ra. Chờ khi ngưỡng cửa đã bị tháo hoàn toàn, bác Hải bỗng nhiên đưa tay lên miệng rồi xịt nhẹ. Chỉ thấy bác Hải mở đèn pin, dùng ngón tay trên đầu đèn chỉ để ánh sáng chiếu qua từng khớp tay, tìm kiếm thứ gì đó ở ngưỡng cửa. Sau một lúc, bác Hải cười lạnh một tiếng nhỏ giọng rồi nói: Chính là nó. Tôi nhìn theo ánh mắt của bác Hải, thấy khe hở ở bên trong ngưỡng cửa có một con thần lằn trắng như tuyết đang nằm sấp ở đó. Trên thế giới này lại có một loại thần lằn như vậy sao? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 6 của bộ truyện này.